Chương 876, mệt không chương 876, mệt không đương nhiên, ở ăn bữa tiệc lớn trước, vẫn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trương Tường đương nhiên không có khả năng trực tiếp sẽ đem sao bẩn dã chư cho năm ngựa xé xác, sau đó trực tiếp mở nấu. Hắn là trước đem cái này một đầu dã chư kéo dài tới khoảng cách như thế không xa một con sông, trực tiếp dùng trong tay trạm thủ đại đao đem dã chư trên người dơ bẩn tầng cùng chất sừng tầng cho hơn phân nửa thanh trừ sạch sau đó, lại dùng từ kỳ kỳ ổ trong nhà lấy được bàn trải dọn dẹp một bên sau đó. Chỉ có lại dùng trạm thủ đại đao đem chọn chỉ trọng đạt đến hơn 300 kg dã chư chia làm hơn 10 phần. Bởi heo rừng nguyên nhân, Trương Tường đem đại bộ phận heo rừng nội tạng đều vứt, chỉ để lại rất có dược dụng giá trị dã chư dạ dày mà thôi. Sau đó, Trương Tường liền bên người kệ cùng xạ cụ dạ ánh mắt kinh ngạc trong, dĩ nhiên là trực tiếp lấy tay cắt kim loại bắt đầu thịt heo rừng tới. Bất quá, nói là lấy tay cũng là không đúng. Hắn là dùng lợi dụng cao độ ngưng tụ lôi độn trả cờ dạ, ở bàn tay mình sắt biên giới tạo thành một tầng răng cưa thứ đồ thông thường, lợi dụng lấy kia tinh chuẩn trả cờ dạ khống chế năng lực khống chế được chúng nó xoay tròn, mới thành công mà cắt kim loại hoàn thành. Ai kêu Trương Tường trên người, lúc này chỉ có hai thanh đao đây. Một bà đúng trảm thủ đại đao, muốn dùng để cắt kim loại thành miếng nhỏ gì đó, coi như là hắn sở hữu chính xác bắp thịt khống chế năng lực, đây cũng là hết sức khó khăn. Dù sao, trảm thủ đại đao đao phong lưới đao thực sự không thể xem như là sắc bén. Mà kia một bà đã là bị hao tổn ám ảnh yêu nhận Trương Tường thì là hoàn toàn không khống chế được nó. Bị nó chém tới gì đó, vô luận là không phải là vật sống, chỉ cần sở hữu huyết dịch, liền nhất định sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ. Trương Tường còn không muốn ăn đến nhạt nhẽo, không có có một tia tư vị thịt. Rất nhanh, ở Trương Tường thuần thục thêm chính xác trong động tác. Một nồi chân heo cách thủy nấm hương, thịt heo xào rau dại, lại co lại dứt khoát thịt heo thức ăn liền làm thành. Tuy là thức ăn rất ít, thế nhưng phân lượng cũng là 10 phần. Dù sao, kia một đầu dã chứ nhưng là có hơn 300 kg nặng như vậy. Ta muốn chạy hai kệ cùng xạ cụ dạ hai người chắp hai tay, sau đó lớn tiếng nói rằng. Mà liền ở chỉ một lúc, hai người liền bắt đầu nhanh chóng kẹp động đũa bắt đi. Mà cũng không biết có phải hay không là bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn đúng giá sinh, cũng không có bị công nghiệp ô nhiễm, hay là bởi vì hắn đúng là đói bụng. Những thứ này món ăn đơn giản hảo, tại hắn ăn cũng là hết sức mỹ vị. Ngay cả luôn luôn rất tự hạn chế kỳ kỳ ồ, cũng là không khỏi ăn nhiều một chén, còn như xạ cụ dạ cùng kệ, thì là thiếu chút nữa ăn được trống. Ở ăn xong mấy thứ này sau đó, ở được Trương Tường đồng ý sau đó, kỳ kỳ ồ bắt đầu dẫn theo một ít thịt heo rừng. Đưa cho thôn người bên trong nhóm. Cũng chính là cái này một động tác, để người trong thôn rốt cục triệt để thay đổi đối với Trương Tường không tốt quan cảm, bắt đầu đối với Trương Tường có chút hảo cảm đứng lên. Mà chút, vẫn là Trương Tường khi nhìn đến một ít tiểu hài tử cùng Trương Tường khiếp khiếp lớn tiếng bắt chuyện sau đó, chỉ có đột nhiên hiểu được. Lúc trước, những đứa bé này căn bản cũng không dám với hắn đối thoại, càng chưa nói với hắn tiếp xúc. Bất quá! Trương Tường cảm thấy chuyến này càng ra đáng giá, chính là hắn thấy được kỳ kỳ ô một mặt khác. Đó chính là nàng vô cùng thích tiểu hải tử, những đứa bé kia cũng là cùng kỳ kỳ ô trộn thành một mảnh, nhao nhao mà đi theo kỳ kỳ ô phía sau, giống như là cái đuôi nhỏ vậy tồn tại. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, ạ niềm trong kỳ kỳ ô nhưng là một cái bất cẩu nôn tiếu người. Thế nhưng, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Đây chỉ là hiểu lầm của hắn mà thôi. Kỳ kỳ ồ sở dĩ sẽ cho hắn như vậy ấn tượng, chẳng qua là bởi vì, hắn chỗ đã thấy có quan hệ kỳ kỳ ồ kịch tình, đại thể đều là ở nàng sống lại phía sau dáng vẻ mà thôi. Đang bị chính mình thích nhất người tính kê sau đó, còn từ trong địa ngục một lần nữa trở về, mới để cho nàng kia một loại cải biến, mới để cho nàng bình thường không còn có bây giờ những nụ cười kia. Hơn nữa, coi như là nàng một lần nữa sống lại sau đó. Nàng đang đối mặt tiểu hài từ thời điểm, cũng là vô cùng ôn nhu, còn thường thường sẽ miễn phí băng một ít thôn dân trị liệu vết thương, khu trục yêu ma các loại công việc. Những thứ này, đều là Trương Tường sở sơ suất đồ đạc. Cùng tháng lượng triệt để lên tới cao không chi chung thời điểm, Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ mới xem như viếng thăm xong cuối cùng một nhà. Mà lúc này đây, cách rời bọn họ ăn cơm tối xong đã là có tiếp cận thời gian 2 tiếng. Ánh trăng nhàn nhạt từ trong bầu trời bắt rơi xuống dưới, cho trước mặt cái này một người mặc lấy hồng bạch vu nữ phục, mặt dung thanh dậy thiếu nữ, nhuộm đẫm một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt. Giống như là, trước mắt người thiếu nữ này, chính là trong truyền thuyết tiên nữ. Mà đi ở dưới ánh trăng, nhìn bên người cái này một cái vẻ mặt kiên nghị sạch dày thiếu nữ, Trương Tường đột nhiên có một loại quên mất đối phương vẹn vẹn chỉ là một 14 tuổi tả hữu thiếu nữ cảm giác. Mà tựa như đối phương là một cái, cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm người. Bởi vì, thiếu nữ biểu hiện ra bộ dạng, thật sự là thành thục hoặc là, dùng kiên cường mà nói càng thích hợp hơn một ít. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng lên tiếng. Ngươi không cảm thấy mệt sao? Trương Tường đột nhiên có chút chưa có tới nói. Bởi vì, vẹn vẹn chỉ là thông qua cái này nửa ngày nhiều lý giải mà thôi, hắn cũng đã là nhìn thấu, trong thôn này đại bộ phận sự tình đều phải Kỳ Kỳ Ổ giúp một tay. Hơn nữa, Kỳ Kỳ Ổ còn túi cho thôn dân trị liệu vết thương, lui bước yêu ma đợi một chút công tác. Hắn thấy, cuộc sống như thế, thật sự là hơi mệt chút. Mệt Kỳ Kỳ Ổ hơi nghi hoặc một chút mà xem qua, trong mắt đều là thần sắc nghi hoặc. Mà nhìn Kỳ Kỳ Ổ thần sắc nghi hoặc, Trương Tường ngược lại thì cảm thấy sửng sốt. Bởi vì, hắn thật không ngờ một món sự tình. Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ đã bắt đầu làm cái này chút sự tình, hay hoặc giả là nàng thật là thiện lương như vậy nguyên nhân, nàng cũng là cũng không có đem những thứ này vặt vãnh sự tình, trở thành đúng liên lụy đồ đạc của mình. Ngược lại, nàng ngược lại là đem cái này chút sự tình, trở thành đúng bổn phận của mình kia mà. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, vô luận là Trương Tường vẫn là Kỳ Kỳ Ổ, đều là ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thôn phương hướng. Tới sao? Trương Tường có chút thở dài mà nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ Ổ phương hướng. Chỉ thấy lúc này Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của cũng không có bất kỳ một tia hối hận, mà chỉ là gương mặt kiên nghị, nhanh chóng hướng về cửa thôn phương hướng tiểu chạy tới mà thôi. Thuận tiện mà, còn từ trong phòng của mình mặt, đem chính mình cùng tiễn cho cầm ra đi. Cùng lúc đó, trong thôn cũng có người đúng phát hiện bên ngoài thôn dị trạng, gõ tiếng chuông.